Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1984, một kiếm chém đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1984, một kiếm chém đầu. Cái gì ấn đúng là sử dụng không gian thủ đoạn ngăn cản được ta toàn lực một đao. Thương Long trong nội tâm khiếp sợ cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng không phải không kiến thức qua không gian tu sĩ thủ đoạn, nhưng đừng nói là quy tắc đại thiên địa, coi như là đạo vực tiếp thiên, thậm chí cả là Lâm nói thi triển ra không gian thủ đoạn đều chưa hẳn có thể có Trương Nhược Trần thi triển ra đáng sợ. Không gian chi đạo chính là hàng cổ chi đạo, muốn tìm hiểu ra một đạo không gian quy tắc đến, độ khó đều rất lớn. Rất nhiều quy tắc đại thiên địa cảnh giới không gian tu sĩ, thường thường đều chỉ tham ngộ ra mấy ngàn đạo không gian quy tắc, đạt tới đạo vực cảnh, không gian quy tắc số lượng mới có thể đột phá vạn đạo. Mà Trương Nhược Trần còn chưa ngưng tụ đạo vực, không gian quy tắc số lượng đã đạt tới 7 vạn nói, chờ hắn đem thời không bí điển nội uẩn không gian quy tắc hoàn toàn tìm hiểu thấu triệt, bản thân không gian quy tắc số lượng đạt tới 10 vạn nói, đều tuyệt không phải việc khó. Không hổ là thời không truyền nhân, không gian thủ đoạn có thể đáng sợ như thế. Linh Diễm Ma Phi nhịn không được tán thán nói. Chứng kiến Trương Nhược Trần chiếm cứ thượng phong, nàng không thể nghi ngờ là thật cao hứng, dù sao nàng không hy vọng chứng kiến Trương Nhược Trần chết ở Thánh Minh Thành. Thánh Minh Thành nội, một gã cường giả đứng thẳng tại một tòa cực cao trên lầu các nhìn xa xa Trương Nhược Trần cùng Thương Long chiến đấu. Người này thân hình mơ hồ, quanh người không gian ẩn ẩn đã xảy ra một ít vặn vẹo, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng. Có thể để xác định chính là, hắn tất nhiên là một vị không gian tu sĩ không thể nghi ngờ. Khi thấy Trương Nhược Trần dùng không gian nứt vỡ ngăn cản được Thương Long một kích toàn lực lúc, người này trong mắt không khỏi nổi lên một đạo dị quang. Trương Nhược Trần chưa bao giờ tiến vào không gian thần điện tu luyện, không gian chi đạo có thể đạt tới tình trạng như thế, tu di thánh tăng lưu lại truyền thừa quả nhiên không phải chuyện đùa. Ẩn núp trong bóng tối không gian tu sĩ nói nhỏ nói. Tại hắn trong tay có một khỏa không gian linh lung cầu, ẩn ẩn có thể chứng kiến trong đó có rất nhiều bóng người tồn tại, dốc sức liều mạng dãy giụa nhưng căn bản không cách nào dãy giụa đi ra. Thánh Minh Thành bên ngoài, Thương Long lại ra tay nữa, đồng thời vận dụng Bất Hủ Hắc Long Trảo cùng U Nguyệt Đao, đem bản thân thực lực phát huy đến mức tận cùng, không có nửa điểm giữ lại. Thương Long, người đó là Long Trảo sao? Ta xem là chân gà còn không sai biệt lắm, một điểm công kích lực đều không có, chuột ra móng vuốt đều so ngươi sắc bén. Thủ thư lớn tiếng giễu cợt nói. Trước khi U Thần Điện người cũng dám đối với đánh lén hắn, đưa hắn đánh vào Hàn Băng Địa Lao, thù này nhưng hắn là một mực đều nhớ rõ, tự tính toán đánh không lại Thương Long, hắn cũng muốn dùng lời nói đem hắn cho sạc chết. Không gian vặn vẹo, Trương Nhược Trần thập phần bình tĩnh thi triển ra không gian thủ đoạn. Chỉ thấy hắn phía trước không gian đột nhiên xuất hiện đại vặn vẹo, đúng là khiến cho U Nguyệt Đao bổ chém ra, đao mang thay đổi phương hướng, bổ về phía Thương Long Bất Hủ Hắc Long Trảo. Gần như thế khoảng cách Thương Long coi như là muốn tránh đi cũng căn bản không kịp. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao mang sắc bén vô cùng, dù là Bất Hủ Hắc Long Trảo cực kỳ cứng rắn, giờ phút này cũng không khỏi xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rạn. Thấy như vậy một màn, thủ thử không khỏi ôm bụng cười ha hả. Thương Long, ngươi đây là muốn ăn chân gà sao? Rõ ràng chém chính mình, chết cười ta rồi. Đi chết, Thương Long tức giận cưỡng ép đem lưu lại tại Bất Hủ Hắc Long Trảo bên trên đao mang bước ra chém về phía thủ thử. Thủ thử đầu co rụt lại, lập tức trốn vào lòng đất, tốc độ cái kia gọi một cái nhanh. Oanh, đao mang chạm trên mặt đất, dù là uy lực còn thừa không có mấy, lại như cũ trên mặt đất lưu lại một đạo dài đến trăm trượng vết rách sâu đạt mấy trượng. Phải biết rằng, Thánh Minh Thành bên ngoài đại địa là cực kỳ kiên cố, bình thường công kích căn bản là không cách nào tạo thành rõ ràng phá hư. Sau một khắc thủ thử theo lòng đất trôi ra, trước vỗ vỗ ngực lập tức đắc ý nói. Muốn giết chuột ra Thương Long, ngươi còn kém xa lắm đâu rồi, chờ xem, Trần gia lập tức sẽ đem đầu của ngươi chặt xuống. Thương Long, là ngươi cổ động Thương Tử Hành đối với Thánh Minh Thành ra tay a, Trương Nhược Trần nói. Thương Long mặt lộ vẻ cười lạnh, nói. Không sai, chính là ta, dám động nữ nhân của ta, cái này là một cái giá lớn. Nếu như thế, liền đem mệnh lưu lại a. Trương Nhược Trần ánh mắt vẻn vẹn trở nên đặc biệt lăng lệ ác liệt, trên người tàn mát ra đáng sợ sát ý, kiếm hồn lập tức theo Trương Nhược Trần trong cơ thể lướt đi, tiếp nhận Trầm Nguyên cổ kiếm, bỏ qua không gian khoảng cách nháy mắt đến Thương Long phụ cận. Đồng dạng chiêu số, ngươi cho rằng còn có thể đối với ta hữu hiệu sao? Thương Long cười nhạo nói. U Nguyệt Đao nơi tay, Thương Long không sợ hãi, dùng mấy ngàn vạn đạo thánh đạo quy tắc cấu trúc thành cường đại đạo vực, một mực thủ hộ ở bản thân. Có trước đó lần thứ nhất giáo huấn, lúc này đây, hắn tuyệt sẽ không lại bị Trương Nhược Trần thời gian kiếm pháp làm bị thương. Kiếm hồn huy kiếm, lập tức bắt đến mấy trăm đạo thời gian ấn ký, khắp ở thương long quanh người không gian. Trong khoảnh khắc hư thời gian lĩnh vực cấu trúc thành công, bị hư thời gian lĩnh vực bao phủ khu vực thời không lâm vào tuyệt đối bất động. Kiếm quang lóe lên, thương long đầu lâu cao cao bay lên, tiên huyết phi tiên. Như thế nào hội, thương long con mắt chừng được thật lớn, trong đầu hiện ra cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Tiếp theo thương long đồng tử tan rã, thánh hồn rất nhanh chôn vùi. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Thương long như thế nào sẽ bị chém đầu? Là thời gian kiếm pháp, nhất định là trong truyền thuyết thời gian kiếm pháp. Trương Nhược Trần là thời không trưởng khống giả, chẳng những có thể khống chế không gian, còn có thể vận dụng thời gian lực lượng, không nghĩ tới thời gian kiếm pháp thật không ngờ khủng bố, liền thương long cũng không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Như thế quỷ dị khó lường kiếm pháp, phải như thế nào đi ngăn cản? Mắt thấy thương long bị chém đầu, sở hữu đang xem cuộc chiến chi nhân, tất cả đều khiếp sợ không hiểu, nhìn về phía Trương Nhược Trần ánh mắt dần dần trở nên kính sợ. Trên cổng thành, một cái khác tôn cường giả cũng sắc mặt kịch biến, không tự chủ được hướng về sau rút lui một bước, rõ ràng có chút e ngại Trương Nhược Trần thời gian kiếm pháp. Trần gia uy vũ, thời gian kiếm pháp vô địch, thủ thử hoan hô lên, Mộc Linh Hy thì là thở một hơi dài nhẹ nhõm, treo lấy một lòng, có thể buông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ngay cả nàng đều không nghĩ tới Trương Nhược Trần thời gian kiếm pháp đã cường đến tình trạng như thế, so với trước đối chiến tinh vẫn thánh vương lúc càng thêm quỷ dị khó lường. Thương long vừa chết, U Nguyệt đao lúc này liền muốn bỏ chạy. Trương Nhược Trần lấy ra thời không bí điển, mở ra về sau, hình thành đa nguyên không gian, đem U Nguyệt đao bao khỏa đi vào. Tiếp theo, hắn khép lại thời không bí điển, U Nguyệt đao hoàn toàn bị giam cầm lại. Quân vương chiến khí tuy mạnh, có thể tại mất đi chủ nhân về sau, cũng tựu như cái kia không có răng lão hổ. Thò tay một chảo, Trương Nhược Trần đem thương long trên người Liêu Quang công đức áo giáp nhổ xuống, trực tiếp vứt cho Mộc Linh Hy. Thương long tiến vào thiên đình giới thánh vương công đức bảng trước một vạn tên, sớm đã vượt qua 500 năm, công đức thần điện đã là sẽ không thu hồi cái này Liêu Quang công đức áo giáp, theo hắn trên người cướp đi công đức thần điện bên kia cũng sẽ không truy cứu. Liêu Quang công đức áo giáp lực phòng ngự rất mạnh, càng có thể bộc phát nghìn lần vận tốc âm thanh, Mộc Linh Hy mặc vào, an toàn hội càng có bảo đảm. Ngày sau đó, Trương Nhược Trần đem thương long thi thể thu hồi, hắn trên người tất nhiên còn có rất nhiều thứ tốt, chỉ là hắn tạm thời không có thời gian đi kiểm kê. Trương Nhược Trần, người thật to gan, lại dám giết chết thương long. Trên cổng thành một cái khác tôn cường giả quát to. Trương Nhược Trần trong mắt hàn mang lập lòe, ánh mắt quang hướng cái kia tôn cường giả, lạnh như băng nói. Ta chẳng những dám giết thương long, còn dám giết ngươi. Cái kia tôn cường giả trong mắt ẩn ẩn hiện lên một đạo vẻ sợ hãi, mặt ngoài như cũ thập phần chấn định, vung tay lên, cửa thành mở ra, hiện ra nội thành cảnh tượng. Tính bằng đơn vị hàng nghìn thánh minh bộ hạ của quỷ ở cửa thành về sau, trên người cơ hồ đều có huyết, không một người là bình yên vô sự. Những thánh minh này bộ hạ cũ tất cả đều là tu sĩ, từng cái giai đoạn tu vi đều có kể cả một vị thánh vương ở bên trong. Vị kia thánh vương Trương Nhược Trần rất quen thuộc, đúng là Minh Giang Vương dưới trướng đại tướng. Yến Khải Toàn, đã từng còn mạo phạm qua Trương Nhược Trần. Côn Luân giới sống lại về sau, Yến Khải Toàn đạt được rất nhiều cơ duyên, tu vi liên tiếp kéo lên, cuối cùng bước vào thánh vương chi cảnh. Bất quá Yến Khải Toàn cũng không tính quá mạnh mẽ, gần kề đạt tới hai bước thánh vương cảnh giới. Trương Nhược Trần, người nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ, bổn vương có thể cam đoan, những người này toàn bộ đều chết. Trên cổng thành cường giả cười lạnh nói, có mấy vạn thánh minh bộ hạ cũ nắm giữ ở trong tay, hắn bây giờ là chút nào đều không sợ sợ Trương Nhược Trần. Thái tử điện hạ, không cần lo cho chúng ta, đi mau. Chứng kiến thành bên ngoài Trương Nhược Trần, Yến Khải Toàn lập tức hét lớn. Yến Khải Toàn rất thảm, một đầu cánh tay đã không tại, ngực còn có mấy cái huyết lỗ thủng, thánh huyết đang không ngừng chảy xuôi đi ra. Thái tử điện hạ, có thể trước khi chết gặp lại ngài một mặt, chúng ta đã chết cũng không tiếc. Chúng ta vô năng, sau này không cách nào nữa cùng Thái tử Điện Hạ cùng một chỗ chinh chiến xa trường. Kiếp này vô hối nhập thánh minh, kiếp sau còn làm thánh minh người. Thái tử Điện Hạ, ngài đi mau, sau này cho chúng ta báo thù. Thánh minh bộ hạ cũ nhao nhao mở miệng, đều là khích lệ Trương Nhược Trần ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thành có quá nhiều thiên đường giới phe phái cường giả, chỉ dựa vào Trương Nhược Trần một người, làm sao có thể đủ địch nổi. Bọn hắn có thể chết nhưng Trương Nhược Trần nhất định phải còn sống. Chỉ cần Trương Nhược Trần còn sống, Thánh Minh hỏa trùng liền sẽ không dập tắt, cuối cùng có hừng hực thiêu đốt một ngày. Nhìn xem nhiều như vậy Thánh Minh bộ hạ cũ quỳ trên mặt đất, thân thể cơ hồ đều có không trọn vẹn, Trương Nhược Trần trong nội tâm lập tức dâng lên hừng hực lửa giận. Các ngươi làm sao dám như thế đối với ta Thánh Minh con dân? Trương Nhược Trần thân thể đang run rẩy, thanh âm trầm thấp như sấm rền. Trên cổng thành cái kia Tôn Cường giả cười to nói, như thế nào, rất phẫn nộ sao, muốn cứu bọn họ sao? Bổn vương có thể cho ngươi một cái cơ hội, cùng bổn vương chiến một hồi, đương nhiên, ngươi không thể sử dụng thời gian cùng không gian thủ đoạn, chỉ cần ngươi có thể trèo chống một phút đồng hồ, bổn vương tự đưa bọn chúng toàn bộ thả. Ngươi nếu không phải dám, cái kia bổn vương hiện tại tự đưa bọn chúng toàn bộ giết chết. Rất hiển nhiên, hắn đối với Trương Nhược Trần thời gian thủ đoạn cùng không gian thủ đoạn hết sức kiêng kỵ, không có quá lớn nắm chắc có thể đối kháng. Mà hắn lại rất muốn bắt giữ Trương Nhược Trần, lập một cái cọc đại công, liền chỉ có thể sử dụng loại biện pháp này. Diễm Bá thật đúng là đủ âm trầm hiểm, vậy mà nghĩ ra như thế vô sỉ biện pháp để đối phó Trương Nhược Trần. Nghe nói, Trương Nhược Trần rất có thể là giết chết Diễm Vương hung thủ, mà Diễm Vương là Diễm Bá thương yêu nhất chất nhi. Kết xuống như thế đại thù, Diễm Bá sao có thể đủ bỏ qua cho Trương Nhược Trần. Diễm Bá tu luyện 1.300 dư năm, sớm đã tu luyện tới lâm đạo cảnh nhiều năm, tu vi thâm bất khả chắc so Thương Long còn mạnh hơn một phần, chính là âm dương giới một đỉnh tiêm cường giả. Dưới tình huống bình thường, Diễm Bá đều là Trương Nhược Trần kình địch. Nếu như không sử dụng thời gian cùng không gian thủ đoạn, Trương Nhược Trần cơ hồ có thể nói là thua không nghi ngờ. Đang xem cuộc chiến không ít cường giả đều tại lắc đầu, đều là không nghĩ tới Diễm Bá hội âm hiểm như thế, hoàn toàn không biết xấu hổ mặt. Cách chương.